Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 395, phản hướng công kích. Trang sách nghe được Trung Kỳ lời này, Philip biểu tình vi vi bế tắc, hắn nhịn không được lộ ra cười khổ. Bệ hạ, ngài thì không muốn cầm ta làm trò cười, chỉ là làm trò cười mà thôi sao? Trung Kỳ khẽ cười nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Xác thực của ngươi đã sống cực kỳ lâu. Tinh linh là bạch ngân chi dân. Trời sinh liền có được lấy ngưng kết chi hồn. Tuy chỉ có thể coi là cự long nước phụ thuộc. Nhưng phổ thông tinh linh. Muốn sống 200 đến 300 năm cũng là không có có vấn đề gì. Cho dù Philip huyết thống không thuần túy. Vẻn vẹn chỉ là một vị bán tinh linh. Nhưng hắn trung quy đã tới hoàng kim giai. Đến nhuộm màu chi vị. Linh hồn đã lấy được thuộc về thăng hoa, tựa như cùng đem thanh đồng hóa vi hoàng kim. Giai đoạn này siêu phàm giả, thân thể đã đình chỉ biến chất. Trên lý luận mà nói, chỉ cần không sử dụng yếu tố chi lực, thậm chí có thể có được cực kỳ dài dằng dặc sinh mệnh. Cho dù lúc ấy Philip đã trở nên già yếu, nhưng hẳn cũng có thể tiếp tục sống cực kỳ lâu. Hơn nữa, đây chính là hoàng kim giai siêu phàm giả trường sinh. Nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng có thể được chân lý chi thư. Cùng hiện giờ với tư cách là một phàm nhân, vô hạn chuyển sinh tới một bên sống tạm một bên tăng ca. Căn bản cũng không phải một cái khái niệm. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, người vì cái gì chọn sử dụng đệ tứ lịch sử luận, tới chủ động cắt đứt chính mình trường sinh, một lần nữa đản sinh đến Noe vương hậu đại bên trong đâu này? Trung Kỳ trầm giọng hỏi. Từ lúc trước Philip trong lời nói, hắn liền nhạy bén bắt được một tia không khỏe cảm giác. Nếu như hắn là hoàng kim giai siêu phàm giả, vì cái gì hội cần sử dụng đệ tứ lịch sử luận tới chuyển sinh? Dù cho hắn không biết đệ tứ lịch sử luận kia bí mật không thể tuyên điều thứ tư chớ chú, cũng có thể biết được chính mình chuyển sinh về sau liền vô pháp bước vào siêu phàm chi lộ, bởi vì đệ tứ lịch sử luận bắt đầu vốn cũng không phải là dùng để chuyển sinh, mà là dùng để sửa tương lai, xác định tương lai phương hướng. Tại một ít mấu chốt tính thế giới chia rẽ, có thể dùng đệ tứ lịch sử luận tiết định một cái hướng khác. Dùng cái này tới xác định tương lai thật sự có thể như vậy phát triển. Cũng chính là, đệ tứ lịch sử luận tồn tại ý nghĩa, cùng với nó chân chính cách dùng. Là chuyên môn vì những cái kia có thể thấm nhuần tương lai sẽ đến hủy diệt cho nên lòng mang sợ. Hãi, người, để cho bọn họ tại mấu chốt tương lai tiết điểm. Không ngừng lưu lại dùng cho, dự phòng tan vỡ, một tia tính khả năng. Như vậy, dưới tình huống nào tài năng thấm nhuần tương lai hủy diệt đâu này? Mã nhân tối cường tương lai xem. Cũng sau khi không thể nào thấy mình chết chuyện phát sinh. Như vậy chỉ có một biện pháp. Chính là thông qua đệ lục kiếp trước sách. Nếu như nói đệ lục kiếp trước sách là đem hiện tại vô pháp giải quyết vấn đề ném cho tương lai người giải quyết, như vậy đệ tứ lịch sử luận chính là đem tương lai người gặp phải từng to lớn khó khăn đều tại phát sinh lúc trước an bài tốt, có thể đem biện pháp giải quyết. Này hai kiện vĩ đại cấp nguyền rủa vật là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần này hai kiện vĩ đại cấp nguyền rủa vật đồng thời tồn tại. Thế giới này quá khứ cùng tương lai sử dụng hợp thành một mảnh tuyến. Quá khứ cùng tương lai giữ im lặng giúp nhau canh gác lấy. Dù cho tương lai người không thể trở lại quá khứ, nhưng bọn họ lại có thể biết được. Chính mình gặp phải từng cái tuyệt cảnh, đều đã bị người trước đó lưu lại phá giải biện pháp. Cho nên liền vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng. Mà đệ tứ lịch sử luận người sử dụng, sở trả giá tự 1/4 của ta, như vậy trầm thống giá lớn. Đương nhiên cũng là vì kéo dài tương lai. Như thế đến xem, này giá lớn ngược lại cực kỳ giá rẻ. Người nếu như biết đệ tứ lịch sử luận có thể trợ giúp ngươi chuyển sinh. Không có thể không biết nó chân chính cách dùng. Nếu như Noe vương một mực thủ hộ đệ tứ lịch sử luận. Hắn cũng không có thể không biết nó tồn tại ý nghĩa mà hắn lại sẽ đồng ý từ ngươi sử dụng đệ tứ lịch sử luận, tới để cho ngươi đi đến tương lai. Trung Kỳ thở dài. Ta cũng đã nói đến loại trình độ này. Ngươi trả lại nhất định phải ta nói thấu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, Philip trầm mặc một hồi. Kỳ thật ta cũng đã sớm minh bạch. Ta từ lần thứ hai chuyển thế thời điểm, liền đã hiểu, trí nhớ của hắn sẽ xuất hiện loại này đê đoan mâu thuẫn. Chỉ có thể có một đáp án, một cái tràn ngập hí kịch tính đáp án. Đó chính là tại Philip lần đầu tiên chuyển thế thời điểm, đã quên chính mình chuyển thế chân chính mục đích. Hắn lúc ban đầu sở dĩ có thể mang theo đệ tứ lịch sử luận đi đến tương lai, tuyệt không chỉ là đơn thuần muốn sống thêm một đời. Cũng không phải là vì kéo dài tuổi thọ của mình, mà là tiếp nhận Noe vương cái nào đó yêu cầu mang theo sứ mạng của mình. Mang theo đệ tứ lịch sử luận đi đến tương lai. Nhưng châm chọc là, Philip từ vừa bắt đầu, liền quên mất sứ mạng của mình. Hắn sợ tổn thất một phần tư ký ức, để cho hắn trực tiếp đem chính mình chuyển thế lý do hoàn toàn quên mất. Mà chuyện này, hắn là từ ít nhất lần thứ hai chuyển thế, thông qua so sánh trí nhớ của mình, mới ý thức tới chính mình thiếu hụt một bộ phận ký ức. Tiến tới phát giác được, chính mình chuyển thế khả năng có nguyên nhân khác, nhưng đã chậm, bởi vì ngươi căn bản không biết, chính mình đến tột cùng là vì cái gì mà sống. Trung Kỳ hai tay mười ngón giao nhau, hắn nhìn về phía Philip, ánh mắt u ám thâm thúy, tựa như thâm uyên, nhưng ngươi như cũ còn sống. Nếu như ngươi là siêu phàm giả thì cũng thôi. Ngươi chết đi, còn có thể lưu lại ác mộng cho chúng ta. Nói không chừng có thể từ trong cơn ác mộng, thấy được liền ngay cả chính ngươi đều quên sự tình. Nhưng ngươi bây giờ thậm chí ngay cả ác mộng đều không có. Như vậy, ta nói, ngươi vì cái gì không chết đi? Cũng không phải là đang nói thô tục à, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Ta là thật sự phát ra từ nội tâm. Muốn hỏi như vậy ngươi, nếu như vừa bắt đầu lần kia chuyển thế chính là sai lầm. Nếu như chính ngươi cũng biết, ngươi sở bảo trì tín niệm là giả tạo, là mình lập, như vậy ngươi về sau vì cái gì muốn sống lâu như vậy? Không có chút ý nghĩa nào sinh tồn, không có chút ý nghĩa nào chuyển thế. Nhìn xem Trung Kỳ trở nên ánh mắt của u ám, Philip nhịn không được cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Hắn nhịn không được cúi đầu. Ý nghĩa a, hắn lẩm bẩm nói. Qua hồi lâu, Philip cúi đầu, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta chỉ là đơn thuần không muốn chết, hắn chậm rãi nói. Ta đương nhiên biết, ta đã hoàn toàn quên sứ mạng của mình. Nhưng ít ra đệ nhị của ta thế cũng là chân thật ta sở người quen biết. Gặp qua sự tình, cắm rễ tại những cái kia ký ức thượng nhân cách của ta. Đều là chân thật. Ta vì sai lầm sứ mạng mà sống lâu một đời. Nhưng từ đệ nhị thế bắt đầu, đó cũng là thuộc về cuộc đời của chính ta. Cứ việc vừa bắt đầu lý do là giả tạo, nhưng ta còn sống lại là duy nhất chân thật không sai đồ vật. Ta không muốn chết, cho dù là lại lừng lẫy tử vong cũng không muốn. Ta không muốn trở thành anh hùng, cũng không muốn bị lịch sử sở ghi khắc. Ta căn bản cũng không hận Noe. Ta chỉ là muốn còn sống, bởi vì ta miễn là còn sống, ta chính là chân thật ta mà sáng tạo, ta lưu lại ở dưới hết thảy, đều là chân chính lịch sử, như vậy ta đương nhiên muốn vứt bỏ giả tạo đồ vật. Nghênh hướng chân thật, Philip chậm rãi đáp, ta đã sống mệt mỏi, cho nên ta nghĩ chết nhưng ta cũng chỉ có thể vì vậy mà chết. Ta sẽ không quay đầu nhìn lại, bệ hạ. Ta tuyệt sẽ không cho là chính mình lúc ban đầu chuyển thế. Ôm sai lầm mục đích. Dù cho ta đã quên mất mục đích. Nhưng ta đã lưu lại rồi kết quả. Cho nên ta tuyệt sẽ không cho là. Đó là sai lầm. Philip ngôn ngữ rõ ràng vô cùng. Hắn ngay từ đầu liền biết. Chính mình chuyển thế là sai lầm. Nhưng nếu thừa nhận chuyện này. Như vậy đệ nhị thế làm những chuyện như vậy chính là toàn bộ sai lầm. Như vậy chỉ cần phủ nhận nó, theo đệ nhị thế bộ pháp tiếp tục bước tới, theo chính mình nhớ kỹ sự tình tới hành sự, vậy ít nhất đối với Philip chính mình mà nói, chẳng khác nào hắn đi thẳng tại chính xác trên đường. Nhưng ngươi đây là trốn tránh, Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, ta là vì chính mình mà sống, Philip trầm giọng nói. ký ức cũng ta chủ động vứt bỏ. Như vậy chỉ cần ta không quay đầu lại nhìn, ta lại không có đào tẩu, mà là tại công kích. Dù cho kia đã cùng lúc ban đầu phương hướng hoàn toàn tương phản. Dù cho chính ngươi cũng biết chân tướng. Tại ta sở nhận thức, sở kinh lịch trong thế giới. Philip đáp, cũng không tồn tại kia phần. Lúc ban đầu phương hướng, chứng cớ, cho dù như thế nào suy luận, cũng chỉ có thể đem coi là một loại khả năng, nhưng hết thảy khả năng đều là giả tạo. Ta sở đã làm sự tình mới là thật thực. Ta cho dù là đào tẩu, cũng chính là ưỡn ngực ngẩng đầu. Làm việc nghĩa không được chùn bước đào tẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.